Chương 52, hai phần truyền thừa. Vợ ơ y ma nuốt sống chưa hoàn thành đế phẩm đan dược, tiểu tử này muốn được no bạo sao? Đường Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm, theo lý mà nói Tiêu Viêm hẳn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy đoán mới đúng, thân là luyện dược sư, liền xem như cựu phẩm đan dược bảo huyền vàng bên trong cấp thứ 2 huyền đan, tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống dùng, cho dù là đấu thánh, cũng phải bước lên nguy hiểm to lớn, sơ ý một chút, liền là bạo thể mà xong kết cục, huyền phẩm đan dược liền là. Như thế, chớ đừng nói chi là sắp hoàn thành đế phẩm đan dược. Mà bây giờ Tiêu Viêm vậy mà như thế điên cuồng, cứ như vậy cứ thế mà nuốt vào đế phẩm đan dược, liền xem như hắn có được cái kia có thể đủ hóa thành dị hỏa bản lĩnh, QNZ khó thoát khỏi cái chết. Mau thả La Ho Tư ra ngoài, phải biết, bát phẩm đan dược liền đã có khả năng sơ bộ có linh trí, huống chi là nửa chân đạp đến vào đế phẩm đế đan. Quả nhiên, vừa mới nuốt vào còn chưa kịp tiêu hóa, đế đan liền tại trong bụng điên cuồng vật lộn. Như thế nuốt sống đan dược muốn gánh chịu nguy hiểm, thế nhưng là to lớn bình thường đấu thánh, liền xem như trong lúc nhất thời có thể ngăn chặn đế đan cắn trả, đấu khí trong cơ thể QNZ sẽ phát sinh hỗn loạn. Đầu tiên, liền là đấu khí xuất hiện hỗn loạn, đế đan cũng không phải dễ đối phó, nó lại ở trong cơ thể ngươi quấy rối, chỉ là đưa vào một chút không hợp ngươi thuộc tính đấu khí, là có thể đưa ngươi tươi sống cho đùa chơi chết. Quả nhiên, vừa mới nuốt vào đế đan Tiêu Viêm, vẻ mặt liền tái đi, bên cạnh dị hỏa phảng phất khống chế không nổi một dạng, bốn phía lắc lư. Tiêu Viêm, đem đế đan giao ra, thấy Tiêu Viêm bị thương, vừa mới bị Tiêu Viêm phản bội hồn thiên đế há sẽ bỏ qua cái này cơ hội. Tùy hệ tờ vơ y, bàng bạc đấu khí ngưng tụ, liền hóa vì một cái đen như mực lớn bàn tay to, bàn tay vài trăm mét lớn, trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm tất cả đường lui chặn lại, đột nhiên hướng về phía hắn vỗ tới. Phật nộ hỏa liên nhìn xem trước mắt mà hạ thủ trưởng, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, hai đóa tứ sắc hỏa liên liền nên đón tiếp lấy, dị hỏa lẫn nhau ở giữa bài xích lẫn nhau, tràn ngập hủy diệt hết thể khí tức, hai đóa dị hỏa đột nhiên nổ tung lên, uy lực khủng bố trong nháy mắt liền đem hồn thiên đế đánh tới trưởng ấn cho triệt tiêu. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản, nhưng kỳ thật trong này độ khó so với luyện chế bát phẩm đan dược còn muốn khó khăn. Chỉ từ Tiêu Viêm cái kia càng thêm sắc mặt tái nhợt là có thể nhìn ra được. Tình huống đối với Tiêu Viêm càng ngày càng bất lợi, nhìn xem người chung quanh chậm rãi hướng mình vây tới, Tiêu Viêm cái kia cặp mắt vô thần lúc này rốt cục khôi phục một chút cơ hội sống, thâm hung ác, một tấm đùa xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay, đột nhiên hướng về phía mặt đất đập như, đồng thời cao quát một tiếng, cấm thuật viêm vỡ nát nước cựu sắc dị hỏa thông qua Tiêu Viêm cánh tay hướng về mặt đất lá đùa dũng mãnh lao tới. Nguyên bản can thiệp lấy Tiêu Viêm đấu khí đế đan lúc này dừng. Động tác lại, dù sao cũng là chi nở loại dị hỏa, cho dù là nó cu nở dê không dám tùy tiện tiếp xúc. Thừa dịp đế đan buông tay trong chớp nhóm này, Tiêu Viêm nắm chặt cơ hội, tính cả đấu khí trong cơ thể cu nở dê cùng nhau tràn vào cái kia thiếp tại mặt đất lá bừa. Một màn quỷ dị phát sinh, kinh khủng dị hỏa cùng Tiêu Viêm cái kia bằng được đấu thánh ngũ phẩm đấu khí toàn bộ bị lá bừa liên tục không ngừng hút thu vào. Tiếp lấy vô số màu đen phủ văn theo lá bùa dưới mặt đất tuôn ra, hướng về phía này bốn phương tám hướng mặt đất vọt tới, trong nháy mắt liền đem gian phòng kia bao trùm hoàn. Thành. Uống khẽ quát một tiếng, lá bùa tính cả cái kia phủ văn hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa, cũng là cũng không phải là thất bại, mọi người ở đây QNZ không hề từ bỏ qua cảnh giác. Trung quanh không biết có cái gì tạo thành tường đá cùng vách đá, trong nháy mắt liền che kín vết rách. Tiếp theo. Từng đợt to lớn nham thạch nóng chạy theo trong cái khe phun ra ngoài, hướng về đám người đánh tới. Liên này không biết là cái gì chế tắc vách đá đợt bị dễ như trở bàn tay phá hư, đám người cũng không muốn dùng thân thể của mình tới thử một lần, dồn dập nhảy tránh ra này một đợt công kích. Thừa dịp lấy phần trục bánh xe biến tốc, Tiêu Viêm bên trong hướng về phía môn này bên ngoài phóng đi, mà những người khác hiển nhiên QNZ cảm thấy, dồn dập làm ra chính mình thủ đoạn. Mong muốn đem Tiêu Viêm xuống tới. Hừ, Tiêu Viêm nhìn cũng không nhìn, thân thể lần nữa hóa thành dị hỏa, lóe lên này một tất sát sát chiêu, hướng về đứng tại cửa ra vào đường vũ phóng đi. Ngực lập lòe màu đen thâm thúy, một hồi to lớn ánh sáng trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm bao phủ lại, chói mắt ánh sáng màu đen khiến cho Tiêu Viêm theo bản năng nhắm mắt lại, thế nhưng hắn bản năng tại nói cho hắn biết, muốn tránh thoát bằng không thì nhất định sẽ chết. Vương hổ lập kia chớp màu đen thâm thúy. Hào quang bắn về phía Tiêu Viêm, trong nháy mắt đem Tiêu Viêm tính cả phía sau Tiêu Viêm địa vực hoàn toàn bao phủ, kia sáng đen phảng phất ngăn cách một cái thế giới một dạng, chung. Quanh cái kia hơi hơi vặn vẹo không gian khiến cho cổ nguyên đám người theo bản năng né tránh đạo này tia sáng đen. Không biết từ phía trên chất liệu chỗ tạo mặt đất sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cổ xưa cổ mộ, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, phàm là bị tia sáng đen bao phủ khu vực, hết thể biến mất sạch sành xanh, lưu lại chỉ có một cái mấp mô hố. Khu khu, một tiếng ho nhẹ âm thanh, một cái điểm đen nho nhỏ xuất hiện tại đây mảnh vừa mới bị tàn phá qua không gian. Tiêu Viêm theo dị không gian bên trong đi ra cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản liền trắng bệch như tờ giấy mặt càng thêm khó coi, đồng thời cặp mắt của hắn mang theo lấy màu tím từng vòng vòng vòng vây lại con ngươi con mắt, lúc này không phải là vô thần mở mịt, mà là nhìn chòng chọc vào Đường Vũ. Ha ha, khục, Tiêu Viêm lộ ra một cái nụ cười khó coi, cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, đồng thời một cái cứng nhắc mà lạnh buốt thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Thông linh chi thuật lạnh buốt thanh âm quanh quẩn tại đây ở giữa cũng không tính lớn trong phòng, Tiêu Viêm đột nhiên hóa thành một hồi khói mù biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy tại dị hỏa quảng trường đứng đấy một cái khác Tiêu Viêm, Tiêu Viêm mặt không thay đổi hướng vô một cái, hư nhược Tiêu Viêm trong nháy mắt liền bị thông linh đi qua, Tiêu Viêm mới vừa xuất hiện, Tiêu Viêm lập tức lôi kéo Tiêu Viêm hướng đứng ở trong sân rộng thác xá cổ đế tượng đá chạy đi. Lời này làm sao càng nói càng khó chịu đây, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được Đường Vũ mở ra sơn hai mắt màu đen, đưa tay đội trưởng Tiêu Viêm vồ mạnh một cái, một cỗ to lớn sức lôi kéo trong nháy mắt trói buộc chặt Tiêu Viêm, khổng lồ lực hút trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm lôi kéo qua đi. Đây là vạn tượng thiên bằng scan-in có được gì nệ gẳng, Tiêu Viêm tự nhiên biết chiêu số này, làm dưới lập tức ra lệnh cho người đường tắt vắng vẻ, đem chính mình vãi ra. Lý nhẹn đầu không chần chờ. Hai chân hướng trên mặt đất tầng tầng đập mạnh, đem Tiêu Viêm hướng phía trước quăng ra, tiếp lấy cặp kia màu tím nhạt di nệ gẳng liền sáng lên, một cỗ to lớn sức đẩy liền theo nỉ nhẹn độ tuân ra. Thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẩy cỗ này sức đẩy mặc dù không chống đỡ được Đường Vũ hấp lực, thế nhưng cũng thành công triệt tiêu vạn tượng thiên bằng scan in lực hút, Tiêu Viêm cao cao bị quăng về phía thác xá cổ đế tượng đá. Giữa không trung Tiêu Viêm ngay lập tức đem trong cơ thể dị hỏa phóng thích mà ra. Mà cái kia tượng đá phảng phất đáp lại Tiêu Viêm một dạng, tượng đá dưới đáy xuất hiện một cái cửa hang, đồng thời một đạo ánh sáng đem Tiêu Viêm bao phủ ở bên trong. Cổ đế truyền thừa 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.